Băng Nhi tranh thủ thời gian mang theo máy sấy theo ra phòng tắm. Cô vừa chải chuốt tóc mai màu nâu của Đỗ. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net